Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1777, chơi chết bọn họ. Xem ra lần này Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo là dự định làm thật. Nhất định phải đem Long Hổ Sơn cho triệt để dẹp yên tiết tấu. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người đem hỏa pháo đều cho bưng ra. Này hoàn toàn là một loại đánh trận tư thế. Nhìn thấy hỏa pháo rơi vào bên người chúng ta, vỡ ra, kia đất hơi kém đem chúng ta chôn. Chắc lần này đạn pháo xuống dốc tại trên người của chúng ta, lại rơi tại trong lòng của chúng ta. Ngay từ đầu lòng của mọi người bên trong không khỏi đều là vừa sợ lại sợ. Mẹ nó, đây là người tu hành sao? Tại Hoa Hạ trên mặt đất, người tu hành trong lúc đó đánh nhau chết sống, hẳn là thuộc về giang hồ ân oán. Này giang hồ ân oán nếu như vận dụng súng đạn đó chính là không tuân quy củ. Quá không tuân thủ quy củ, như loại này không hiểu quy củ người, nên hung hăng đả kích, trực tiếp giết chết, ngắn ngủi hoảng sợ qua đi. Trong lòng mọi người liền tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi chúng ta nếu là đứng tại kia đạn pháo rơi vào địa phương, lúc này chúng ta mấy cái nơi nào còn có mạng tại. Tại Hoa Hạ địa bàn Thượng Dương Oai, còn vận dụng súng đạn, đây là khi dễ chúng ta Hoa Hạ không có ai sao? Trời chết bọn họ, ta một tiếng chào hỏi, huynh đệ mấy cái tất cả đều lòng đầy căm phẫn lên. Lập tức ta hóp lưng lại như mèo, dẫn theo đám người liền hướng phía dưới núi vọt xuống dưới. Càng là chạy xuống, kia tiếng súng liền càng ngày càng đông đúc. Long Hổ Sơn những lão đạo này cái nào chịu nổi những này súng pháo công kích. Bằng không núi này cửa đại trận cũng sẽ không như thế nhanh liền bị công phá đi. Chúng ta một nhóm bốn người hướng xuống chạy ước chừng 20 mấy phút đồng hồ. Sau đó liền thấy kia hỗn loạn vô cùng chiến trường. Long Hổ Sơn chừng 300-400 cái đạo sĩ cùng một đám người mặc áo đen Nhất Quan Đạo người đánh. Đang hung, tại những người áo đen này bên trong, còn kèm theo không ít Hắc Vu Tăng cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có một ít cầm súng pháo người hướng phía Long Hổ Sơn những đám người kia đông đúc địa phương. Một trận nhi bắn phá. Lúc này liền có không ít Long Hổ Sơn đạo sĩ ngã xuống vũng máu bên trong. Cái này căn bản liền không phải giang hồ đánh nhau chết sống, mà là một trận kinh khủng đồ sát, quá mức thảm thiết. Trước đó cùng chúng ta cùng một chỗ Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh Chân Nhân cùng Long Hổ Sơn Hình Đường Thất Lão so với chúng ta sớm một hồi đến. Bọn họ một màn này mặt, rất nhanh liền bị một nhóm cao thủ chặn lại đường đi. Chờ đi đến nơi này thời điểm, ta liền ra hiệu đám người trước giấu ở trong bụi cỏ. Trước không nên khinh cử vọng động, quan sát một chút tình thế lại nói. Ngăn lại Hoa Thanh Chân Nhân đường đi cũng là người quen biết cũ. Ta tập trung nhìn vào, chính là hồi lâu không gặp Bạch Hổ trưởng lão, xách theo một cái nặng nề chảm mã đao. Từ trong đám người liền bật đi ra, một đao liền hướng phía Hoa Thanh Chân Nhân chém mạnh tới. Hoa Thanh Chân Nhân nhìn thấy lần này tình cảnh, tự nhiên cũng là vừa sợ vừa giận. Lý Siêu vậy đem truy hồn kiếm lúc này liền tại kia Hoa Thanh Chân Nhân trong tay. Nhìn thấy Bạch Hổ trưởng lão chém tới một đao, Hoa Thanh Chân Nhân phía sau truy hồn kiếm lập tức sôi nổi mà ra. Chiếu vào Bạch Hổ trưởng lão đánh qua, đao kiếm tấn công, phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Sau đó ta liền nhìn thấy kia Bạch Hổ trưởng lão bị Hoa Thanh Chân Nhân truy hồn kiếm cho một chút. Chấn rút lui 3-4 bước mới ngừng nghỉ xuống tới, mà kia Hình Đường Thất Lão lập tức cũng bị người cản lại. Cản bọn họ lại người ra Huyền Vũ trưởng lão bên ngoài. Còn có Hắc Thủy Thánh Linh Giáo mấy cái kinh khủng Hắc Vu Tăng. Những này Hắc Vu Tăng cùng chúng ta trước đó tại Đông Nam Á gặp qua những cái kia Hắc Vu Tăng còn không giống nhau, cổ của bọn hắn bên trong treo một chuỗi dài đầu lâu. Kia đầu lâu nhiều lắm là cũng chỉ có quả đấm lớn nhỏ. cũng đều là đứa bé đầu. Những này Hắc Vu Tăng vừa xuất hiện, liền để lộ ra một cỗ hung sát chi khí. Lớn lên cũng là diện mục hung ác, một mặt dữ tợn, bồ bồ hét to một tiếng, liền cùng Hình Đường Thất lão đấu làm một đoàn. Nhân mã hai bên đụng vào nhau, căn bản không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Không có đừng, vậy cũng chỉ có một chữ giết. Hai bên liền cùng có bao lớn cừu hận, vừa thấy mặt liền dùng tới vô cùng tàn nhẫn nhất cay chiêu số. Ta còn chứng kiến tại những cái kia Hắc Vu Tăng bên người phiêu đãng không ít kinh khủng anh linh, hướng phía Hình Đường Thất lão gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời đem kia bảy cái cao thủ cho quấn gắt gao. Liền một chốc lát này, ta đột nhiên lại nghe được theo Long Hổ Sơn cái khác phương vị lại truyền tới vài tiếng nổ thật to. Âm thanh không ngừng có hỏa quang từ từng cái đỉnh núi phát sáng lên. Nhất Quan Đảo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo liên hợp cùng một chỗ. Này lực sát thương quá kinh khủng, trực giác nói cho ta, lần này chỉ sợ Long Hổ Sơn muốn không chống nổi. Lúc này Long Hổ Sơn bốn phía tiếng giết nổi lên bốn phía, quả thực liền thành một cái chiến trường. Mà trước mặt chúng ta không ngừng có Long Hổ Sơn đạo sĩ bị xuyên như là hồn đấu la nhân vật dùng súng bắn phá. Số lớn người đổ xuống. Cho dù là Hoa Thanh chân nhân mang theo Hình Đường Thất lão tới, cũng có chút không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhiều lắm là lại kiên trì mười mấy phút. Long Hổ Sơn những này trông coi sơn môn đạo sĩ liền muốn toàn quân bị diệt. Nhạc Cường nhìn thoáng qua, kích động có chút phát run. Hắn cùng ta nói, tiểu cửu ca, chúng ta lên không đi lên. Lại không đi qua, Long Hổ Sơn những người này sẽ chết hết. Đừng có gấp, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Làm tiểu cửu trước quan sát cẩn thận chiến cuộc lại ra tay cũng không muộn. Hiện tại đi lên cũng không có tác dụng quá lớn, chúng ta ai có thể chịu nổi đạn. Lý Bán Tiên nói, rất nhanh, ta liền làm ra quyết đoán, cùng mọi người nói, các ngươi nhìn thấy chưa? Cách chúng ta 100 mét có hơn địa phương, hai bên đều có không ít tay bắn tỉa, còn có cầm súng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Trong tay những người này cầm súng đạn, lực sát thương to lớn, chỉ có đem những này cầm súng đạn người toàn bộ làm chết, chúng ta mới có đường lui. Hiện tại không có thời gian. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một hồi ta cùng Nhạc Cường xuống làm chết bên trái đám kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo súng đạn đoàn. Đội, Tiểu Bạch cùng Lão Lý, hai người các ngươi bắt lấy bên phải. Động tác phải nhanh, chậm một giây đồng hồ liền muốn chết nhiều mấy người. Mấy người bọn hắn tất cả đều nhẹ gật đầu. Lập tức ta liền dẫn Nhạc Cường, liên tiếp dùng mấy cái mê tung bát bộ. Vài giây đồng hồ thời gian, hai chúng ta liền xuất hiện ở kia 30-50 cái cầm súng đạn nhân thân về sau. Bọn gia hỏa này cười lớn, điên cuồng hướng phía những cái kia Long Hổ Sơn đạo sĩ nổ súng. Giống như giết không phải người, mà là giết gà giết cá đồng dạng, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đường đường Long Hổ Sơn thanh tu chi địa, lại bị bọn gia hỏa này chà đạp thành cái dạng này. Ta có thể nào không khí, ta cùng Nhạc Cường hơn hiện tại bọn họ khoảng 10 mét địa phương. Vừa mới hiện thân, Nhạc Cường liền xách theo kiếm liền muốn xông đi lên, nhưng lại bị ta một cái kéo tới. Nhạc Cường sững sờ, vội vàng ngồi xổm ở trên mặt đất, nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, ngươi kéo ta làm gì? Chúng ta không phải muốn xông lên đi làm chết bọn họ sao? Ngươi ngốc à? Cứ như vậy xông đi lên không phải là tìm chết sao? Cửu ca tự có biện pháp, ngươi chờ chính là một hồi đi lên bổ đao là được. Nói, ta liền đem đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Một chút liền tế tại trên đỉnh đầu, bắt đầu đồng tiền kiếm trận trong nháy mắt liền bị ta thúc giục. Soạt một thanh âm vang lên, liền có mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí ngưng kết mà thành. Tu tiên cổ điển,